Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 74, gọi sư phụ thì khác thế hệ mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Lượng, Lưu Minh Huy, Lưu Kiến Quốc, ba người cùng một lúc cạn lời. Hoàn toàn mất khả năng diễn đạt trong chốc lát. Trong đầu Quách Lượng và Lưu Minh Huy lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng. Có con rể rồi thì quên cha mẹ. Lưu Kiến Quốc trong tình cảnh đáng thương biết bao. Còn Lưu Kiến Quốc, sau một thoáng sững sờ, cuối cùng bật cười ha hà. Tiểu Giang, cô hiểu nhầm rồi, đây không phải là cùng một loại bảo bối. Tâm can bảo bối không phải chỉ có một nghĩa sao? Giang Đường thắc mắc, Lưu Kiến Quốc cười gật đầu. Đúng, nhưng mối quan hệ giữa phó đoàn trưởng Lục và cô là vợ chồng. Tình cảm giữa hai người là tình yêu. Còn tôi với cô là bề trên và hậu bối. Tôi coi cô như con cái, như học trò. Tình cảm giữa chúng ta giống như tình thân. Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Giang Đường, Lưu Kiến Quốc kiên nhẫn giảng giải các loại tình cảm theo cách hiểu của ông. Giang Đường cuối cùng cũng hiểu. Vậy hai người họ là tình bạn. Cô chỉ vào Lưu Minh Huy và Quách Lượng hỏi. Lưu Kiến Quốc hài lòng gật đầu, không tiếc lời khen ngợi. Chính xác, Tiểu Giang đúng là thông minh. Giang Đường hoàn toàn không có khái niệm khiêm tốn. Cô nghiêm túc gật đầu, nghiền ngẫm và tiếp thu lời giải thích của Lưu Kiến Quốc. Cô từng đọc rất nhiều sách, nhưng cách sách vở mô tả và thực tế cuộc sống đôi khi có khác biệt. Muốn học hỏi nhiều hơn. Không chỉ cần đọc sách mà còn phải quan sát và trải nghiệm thực tế. Tôi hiểu rồi, đôi mắt Giang Đường sáng bừng lên. Lưu Kiến Quốc biết ngay cô lại thông suốt điều gì đó. Trong lòng tràn đầy tự hào và vui mừng. Đi thôi, chúng ta đến trạm thú y, tôi có thể tự đi mà. Giang Đường, người vừa lĩnh hội đủ mọi khía cạnh của tình cảm, ngay lập tức hiểu ra. Lưu Kiến Quốc muốn đi cùng là vì lo lắng cho cô. Tôi biết đường, ha ha, không hổ danh là Tiểu Giang. Không thể tìm đâu ra người thông minh hơn cô nữa. Lưu Kiến Quốc nghe xong, cười vui vẻ. Tôi cũng thấy mình rất thông minh, nhưng có người cứ bảo tôi trông ngốc nghếch. Giang Đường nghiêm túc phụ họa. Lưu Kiến Quốc lại cười lớn. Những ai nói cô ngốc, chính họ mới là kẻ ngốc. Vì họ chưa đạt đến trình độ của cô nên không hiểu được sự thông minh của cô mà thôi. Sau này nếu ai nói cô ngốc, cứ coi như gió thoảng bên tai là được. Lưu Kiến Quốc và Giang Đường rời khỏi trạm cơ khí nông nghiệp. Nhưng tiếng cười sảng khoái của ông vẫn vang vọng khắp nơi. Trong trạm, Lưu Minh Huy và Quách Lượng nhìn nhau. Sau một giây suy nghĩ, khi Quách Lượng còn chưa kịp phản ứng, Lưu Minh Huy đã nhanh chóng chạy đuổi theo. Chú nhỏ, Tiểu Giang, chờ cháu với. Quách Lượng, Lưu Minh Huy chạy theo hơn 100 mét, dốc hết sức bình sinh, cuối cùng cũng đuổi kịp Giang Đường và Lưu Kiến Quốc. Chú nhỏ, Tiểu Giang, chờ cháu một chút. Giang Đường dừng xe, nghiêng đầu hỏi, anh làm gì vậy? Lưu Minh Huy lau mồ hôi trên trán, cười với cô một cái rồi quay sang nói với Lưu Kiến Quốc. Chú, cho cháu đi cùng đồng chí Giang Đường đến nông trường làm việc đi. Cháu muốn làm trợ lý của cô ấy. Lưu Kiến Quốc nhớn mày. Cháu cũng muốn đi nuôi lợn à? Nuôi lợn, trồng trọt, chẳng phải nghe kém sang hơn làm kỹ thuật viên của trạm cơ khí sao? Lưu Minh Huy biết đây là thử thách mà chú nhỏ đặt ra cho mình. Chú, dù là nuôi lợn hay trồng trọt, thậm chí là dọn phân, thì đó cũng là một công việc. Chỉ cần cách mạng cân, cháu làm gì cũng được. Hừ, vậy cứ ở trạm cơ khí cho đàng hoàng, rảnh thì đi dọn phân đi. Lưu Kiến Quốc chẳng ưa gì cái kiểu nói chuyện dập khuôn này, nên không khách sáo mà phũ ngay. Lưu Minh Huy thấy chú nhỏ lại định rời đi, anh vội vàng túm lấy yên xe đạp của ông. Chú nhỏ, cháu sai rồi, cháu chỉ muốn theo đồng chí Giang Đường học hỏi thôi. Dù không biết giấc mơ giúp nông trường giàu có của Giang Đường có thành hiện thực hay không, nhưng trong lòng anh có một tiếng nói đang không ngừng thôi thúc. Đi theo cô ấy, chắc chắn sẽ học được nhiều thứ hơn ở trạm cơ khí. Ánh mắt anh chân thành, không hề giả dối. Lưu Kiến Quốc hừ một tiếng, sau đó quay sang cười hỏi Giang Đường. Tiểu Giang à, cô đến nông trường làm việc, tôi kiếm cho cô một đồ đệ. Thấy sao? Giang Đường cũng nhìn Lưu Minh Huy một lúc, suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Lưu Kiến Quốc ngay lập tức đá nhẹ vào bắp chân Lưu Minh Huy. Còn không mau gọi sư phụ đi. Cái này, Lưu Minh Huy bối rối. Bảo anh gọi em gái mình là sư phụ, như vậy chẳng phải loạn vai vế sao? Giang Đường cũng có chút thắc mắc. Trạm trường, ông nói ông giống như thầy của tôi. Vậy nếu anh ấy gọi tôi là sư phụ, thì chẳng phải ông phải gọi tôi là sư tổ sao? Lưu Minh Huy, đúng vậy chú nhỏ, như vậy chẳng phải loạn hết cả rồi sao? Lưu Minh Huy cười gượng. Lưu Kiến Quốc hừ một tiếng. Ý tôi là tình cảm của tôi với Tiểu Giang giống như thầy trò, như bề trên với hậu bối thôi. Đó chỉ là một cách nói, chứ chẳng có quan hệ thực sự nào cả. Còn cháu, thằng nhóc này, nếu muốn đi theo học hỏi, thì phải gọi cho đàng hoàng, không thì đừng mong tôi đồng ý. Lúc này, Lưu Minh Huy nào biết được, chú nhỏ của anh đã tốn bao nhiêu công sức chỉ để giúp anh và Giang Đường gắn kết hơn. Anh chỉ cảm thấy vai vế trong nhà thực sự sắp loạn rồi. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của chú nhỏ, anh đành khuất phục, cắn răng gọi một tiếng. Sư phụ. Giang Đường chớp mắt, nhìn người thanh niên cúi đầu đầy nghiêm túc trước mặt mình. Không ngờ cô lại có một đồ đệ. Cô hắng giọng, làm ra vẻ sư phụ ra dáng, đưa tay xoa đầu anh, giọng điệu trịnh trọng, được. Từ nay theo ta học hành cho tốt. Lưu Minh Huy, trong lòng anh chỉ muốn hét lên. Trời ơi, tôi muốn ói quá. Ba người cùng đến trạm thú y. Lưu Kiến Quốc đích thân đi gặp trạm trưởng Ngô để trình bày mục đích chuyến viếng thăm lần này. Trong khi đó, Giang Đường đứng trong sân trạm thú y, nhìn chằm chằm vào hai, ba nhân viên thú y đang bận rộn giữ một con lợn con. Không biết họ định làm gì? Em, Lưu Minh Huy vừa mở miệng gọi theo thói quen, nhưng nhớ ra cách xưng hô không phù hợp, liền nuốt lại câu nói. Chú nhỏ đã nói chuyện xong với trạm trưởng Ngô, chúng ta có thể vào thư viện của họ rồi. Ừ, anh cứ vào trước đi. Giang Đường đáp, nhưng chân không hề nhúc nhích. Lưu Minh Huy nhìn theo hướng ánh mắt cô, thấy cô cứ chăm chú nhìn về phía nhóm nhân viên thú y đang giữ con lợn con. Em nhìn cái gì vậy? Nhìn họ, Giang Đường nghiêm túc trả lời. Cô muốn xem họ đang làm gì? Một nhân viên thú y lớn tuổi thấy cô cứ dán mắt nhìn về phía nhóm đang làm việc, bèn cười bước đến giải thích. Cô bé, sao một nữ đồng chí như cô lại thích xem cảnh thiến lợn thế này? Bình thường nữ đồng chí thấy cảnh này đều đỏ mặt quay đi trốn mất rồi đấy. Chú Chu Phúc Sinh, một bác sĩ thú y có tuổi, vừa nói vừa cười hiền. Giang Đường chớp mắt, họ đang thiến lợn à? Đúng vậy. Cô bé biết chuyện này sao? Đọc sách có thấy, cô tiếp tục nhìn về phía nhóm nhân viên thú y, hai người đang giữ chặt con lợn con. Một người khác cầm dao phẫu thuật tiến hành cắt bỏ, nhìn không rõ lắm, Giang Đường quyết định nhấc chân tiến lại gần hơn. Ây ấy, cô bé, nhưng cô đã đến sát chỗ làm việc của họ. Mùi máu tanh không dễ chịu chút nào, khiến cô khẽ nhíu mày. Nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Cô ngước nhìn người đang cầm dao, nghiêm túc hỏi, có thể làm lại một lần nữa được không? Cách chương.